này rồi, nó tới điểm khác nó ấy nữa, đố thì sẽ ra đi hoài. Tao có ngồi yên được đâu, bây giờ rác nhiều thì không có ngồi yên đâu. Thằng này có bữa tắt ấy cho mất xỉu luôn rồi. Xỉu, mệt quá, quét rác mệt quá. Thôi là quét rác rồi. Thì bây giờ thôi, nó nhiều quá thì thôi tao quét thôi, tao nghĩ chứ không lẽ tao quét hoài tao chịu tao nổi. Lúc con phải xả bớt mà. Ừ. Xả những cái niệm, những cái giới bớt nữa mà thầy, vì nó tác ý luôn phạm giới ra. Ừ. Nên con phải xả ra. Thì phải xả ra chứ bây giờ phải nhiều quá thời. Như đúng rác thành phố là tao quét hơi thôi chứ tao hốt chưa lần hết được. Thì chắc chịu thua, để từ đời tao hốt sao. Đúng rồi mà. Đúng rồi, con có hai cái điểm. Một thì lúc thì nó yên, nó tốt, nhất là ngồi tu. Thứ hai thì nó lại không bên nó động dữ. Hai cái điểm nó đổi dạy mạnh. Vậy cái đó là cái tu tiến niệm siêu tốt nhất à? Dạ. Tiến niệm siêu tốt nhất để cho mày vô tao. Chịu khó tao hốt biết. Dạ. Chừng nào tao không hết là rồi, thế nào tao cũng phải không hết. Nghĩa là gia tông cái dù trong các thành phố tao cũng quét sạch. Không có gì đáng sợ. Trước sau cũng phải quét. Trước sau cũng phải quét hết à? Dạ. Nhưng mà thầy, vì khi con nghĩ không biết làm sao. Bây giờ mình tu cái tứ niệm xứ còn kém nữa. À, chắc có lẽ là mình phải nỗ lực tu chứ tứ đến càng nhiều hơn. Tứ đến càng nữa con. Chính nó nhiều quá nó là đang tu chứ dính cần chứ tứ niệm xứ không có được đâu, nó tràn vô quá mà làm sao mà tu tứ niệm xứ nổi. Tứ niệm xứ là 1-2 giờ nó vô một niệm hai niệm là tu tứ niệm xứ, 1-2 giờ mà ngồi nó nghe nó mỏi chân chút, nó mỏi mình chút thì nó tu tứ niệm xứ, vô ngồi cái đau chân rồi cái làm cho tu tứ niệm xứ, vô ngồi thì tu bao nhiêu dục tưởng nó ào ạt ra nó đóng luôn đó. Cái đó là tu tứ chính cần, ngăn ác gì ác cho nên gì vậy mà lúc bây giờ tứ chính cần nó có bốn pháp ngăn đó, đi chánh niệm tỉnh giác là ngăn ổng đó, rồi mình tu định niệm hơi thở là ngăn đó con bé, chứ đâu có tu tứ chính cần, chỉ có thư giãn cái chút nghỉ thôi chứ đâu dám tu tứ chính cần, ở đâu dám tu tứ niệm xứ đâu, không dám tu tứ niệm xứ đâu, hoàn toàn là tu tứ chính cần không à con. Tu tứ chính cần thì có bốn pháp định nè, định thân thư giãn nè, định sáng suốt nè, định niệm hơi thở nè, định vô lậu nè. Nó mấy cái đó tu hoàn toàn ôn pháp tu hoài thành nó vô mới được, không có hở, chỉ có thư giãn một chút thôi mà vậy chứ mà ngồi thư giãn mà chút cái nó vô á không hay dễ cho nên cái tứ chính cần thì ngang khác gì ha. Mà tứ niệm xứ không có pháp, mà trời đất ơi không có pháp mà đi đóng rác thành phố thì thôi làm sao quét cả hết. Dạ, bởi thầy nhiều khi con nghĩ là coi như là mình mang rác thì nhiều quá rồi bây giờ mình hốt là mệt rồi. Nhưng mà con dùng cái tứ niệm xứ mà con không rác thôi không thấy đâu. Chỉ có dùng cái tứ chính cần đó là cái xe xúc nó xúc. Cái tứ chính cần là cái xe xúc lớn nó đã vô rác cả đống này cho nó xúc nó đẩy gì hết. Cái tứ chính cần đó. Còn cái tứ niệm xứ thôi không có cái xe. Cái tứ niệm xứ là lấy cây chổi quét. Cũng như là quét nhà vậy là tứ niệm xứ. Còn cái tứ chính cần là cái xe xúc rác. Nó mà rác nào vô bao nhiêu nó cũng hốt hết vì nó là pháp. Nó là cái pháp cho nên không có vô được nó đâu. Nó đẩy ra hết. Dạ đúng rồi. Nhưng ngăn cái diệp. Con còn ngày còn mới hiểu. Bởi hết có lúc con lại suy nghĩ với thầy. Thì con nói nếu mà nó rác nó nhiều như vậy thì bây giờ mình phải nỗ lực tăng tứ chính cần lên thời gian tu lên. Đúng rồi, phải tu tứ chính cần. Thì sau đó thì nó bắt đầu nó rác nó sạch rồi mới là ngồi quét. Còn chút ít mình quét dơ đó. Nó mới sạch sẽ cái nhà mình luôn. Cũng như bây giờ cái nhà con vừa rác đổ hết rồi, con đem xe con xúc ra hết. Đem hết là tứ chính cần đó. Sau khi hết rồi giờ lấy giải lao này cho nó sạch sẽ cái nhà. Tức là nó còn những cái bừa đất bụi nó đắm như này nhà mình đó. Thì đó là tứ niệm xứ rồi. Chứ còn trời đó coi nó còn khô quá trời nó đắm vậy mà con ngồi đó mà con không lấy xe xúc mà con xúc thì làm sao mà cũng hết ra được. Bây giờ thằng chút đó. Mà thầy con xin lỗi thầy nè. Thầy mà mấy ngày đó con cũng có vài ba ngày nói chung là con cũng hẳn là cố gắng giữ độc cư thành tựu đấy. Thì mà càng giữ độc cư thì nó càng sinh khởi ra mà thầy. Trong đầu mình nó khởi nhiều cái niệm càng nhiều ra nữa. Cũng giống như bữa hôm trước con trình thầy ăn rước quá con phải chạy mà có bữa con cũng ngồi vậy đó. Con đang ngồi con thả cái tâm ra thư giãn thanh thản là một tự nhiên niệm đâu nó tuôn nhiều quá. Mà con ngồi con quá ăn cặp con mày quá nó thôi đứng dậy đi rồi. Còn đứng dậy đi mà đi kinh hành nó lại không có niệm mà thầy. Cứ đi đi đó là nó lại ít niệm thở với thầy. Tại vì cho nên tu bây giờ con trở về căn bản là tứ chính cần. Tu những cái pháp nó ví dụ nó bốn pháp mình tập cái pháp này rồi tới cái pháp khác tu một buổi gì cho nó bốn pháp của nó, nó thì bốn cái định của nó tu là căn bản, cái này nó không có. Thế không mình tu vô tứ niệm xứ nữa, hào có lúc nó yên tứ nữa. Thế mình tu lợi tứ chánh cần, ngăn khác gì khác, từng chút bị diệt, sạch, bị ôn pháp nó. Ôn pháp như ôn phao, mà tứ chánh cần là ôn pháp, ôn phao, ôn lòng nó ngăn. Ngăn ghê gớm, ngăn tịch gồm, nó tập cho mình sức tỉnh cao lên. Nó ngăn, ngăn rồi khi mà dùng cái định vô lậu đó, mình đưa cái đề tài đó, đó là diệt. Cái định vô lậu là diệt, ví dụ như còn đưa về cái đề tài như quán thân vô thường. Rồi còn quán một lần rồi, chưa thấm nhuận đâu, đã mình hiểu rồi đó. Bây giờ mình đưa lại mình quán lần nữa, cứ hoài, cứ cái định vô lậu đó mà cứ đặt một cái đề tài nó quán chừng 10 lần, 20 lần, 30 lần, 100 lần cũng một cái đề tài nó quán, tới quán lui và cho nó thấm nhuận thì mình hiểu rồi, nhưng mà cái hiểu của mình nó chưa thấm nhuận. Cho nên mình quán nó mới thấm nhuận để mới có định vô lậu. Cho nên mình quán cái định vô lậu là nó xả đó, còn cái định chánh niệm tỉnh giác là nó ức chế đó, nó ngăn đó, nó ngăn là ức chế. Mình đi kinh hành mà có niệm xen vô là mình tu không có cẩn thận từng bước đi. Còn mình đừng niệm hơi thở, mình tu từng hơi thở mà có niệm xen vô là mình chí ngữ nó chưa nổi. Cho nên những cái này là cái pháp ngăn, phải biết pháp đó là ngăn ác, không có cho nó vào. Còn cái pháp diệt là định vô lậu, còn cái pháp thư giãn là để nghỉ ngơi. Nó có những cái pháp của nó, bốn pháp của người ta, bốn pháp định của người ta, nó cái pháp nào là ngăn mà pháp nào diệt mình biết. Cho nên thầy giảng nó rất rõ và cụ thể, cho nên khi mà diệt thì phải dùng cái tri kiến của mình quán xét, đưa cái đề tài quán xét, tức là diệt. Nó thấm nhuần là nó diệt tất cả những cái tham sân si, ba cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu là do cái định vô lậu đó mà nó quán, bởi vì nó vô lậu. Cho nên ba cái lậu hoặc này không còn được nữa. Chỉ có cái định vô lậu là cái pháp nó diệt. Còn cái định chánh niệm tỉnh giác này, định niệm và thở này, đó là cái ngăn. Pháp ngăn, cho nên mình nhiếp tâm chưa được, chứ mình nhiếp tâm được mình ngăn đâu được. Con hiểu không? Nó đang ngang rõ lắm vậy đó. Kính bạch thầy, mà có bữa nó khởi niệm nhiều đó, con chỉ đặt ra cái cuốn Bát Quan Đại Giới, con chỉ đọc một cái câu vậy thôi, mà tự nhiên con chọn con số các câu tác ý định niệm hơi thở mà kết hợp với định vô lậu, nó có một câu tác ý gọi là tâm không phải là của ta, rất là nhiều. Tâm không phải là ta, tâm không phải của ta, là bản ngã của ta. Con chỉ chọn có một câu thứ nhất thôi, con chỉ tác ý nó một đổi rồi con bắt đầu con ngồi xuống con tắt ý thần giải mất đi. Nó ngăn chứ chưa xả. Nó sẽ còn tới. Con tắt ý trong lúc đó vào buổi ban đêm rồi con tắt ý như vậy á, thì cho đến khi mà ngủ dậy sáng dậy thì trong đầu con nó khởi niệm, mà không phải là khởi niệm của ác pháp, mà nó khởi toàn là cái niệm mà gọi là thiện pháp. Nó đi ngược cái niệm ác pháp hồi tối con giết nó. Nhưng mà bây giờ nó lại khởi cái niệm thức dậy, vừa thức dậy là đã có khởi niệm trong đầu rồi, nó khởi niệm trong tưởng thức nữa chứ không phải luôn là cả thức dậy. Mà tại vì con đánh nó nhiều quá mà tưởng thức cũng đánh nữa. Mẹ con dùng cái đánh ý con đánh nó cho nên nó khởi lung tung. Nghĩa là bây giờ nó đi qua thiện rồi đi qua ác một tùm lum đó. Tứ niệm xứ á, các con nhớ tứ niệm xứ thì niệm thiện không có gì á. Không mà tứ còn mà tứ chánh cần á, thì vì con đưa cái đề tài ra để mà con quán về cái đề tài mà định vô lậu á, thì đó là cái diệt của ác pháp, diệt ác pháp. Cho nên còn cái pháp mà định niệm hơi thở và cái định mà chánh niệm tỉnh giác á là cái pháp ngăn, cho nên nó đâu có ác pháp vô được, mà nó đâu có sanh thiện được. Cho nên không có. Nhưng mà tới tứ chánh cần nó có thiện và ác, rõ ràng ác pháp là nó đến rồi là do tham sân si nó ra đó. Còn thiện pháp nó có những dòng tư duy của nó, tức là nó dòng tư duy của định vô lậu. Nó không có, mình diệt nó là như mình diệt cái định vô lậu thì không được. Cho nên trong tứ niệm xứ thì có niệm diệt mà có niệm không. Còn tứ chánh cần thì cái pháp nào diệt thì nó diệt, mà cái pháp nào ngăn là nó ngăn, chứ đâu nó rõ ràng. Đâu rõ ràng. Mà chỉ còn có cái bảo vệ của nó là để cho sau này nó giữ được cái tâm thanh tạng là vô sự của nó, là pháp tứ chánh cần nó mới lòi cái mặt của thiện pháp ra. Cho nên vì vậy mình tu ngăn và diệt đó, nó mới cứ hiện ra cái trạng thái thanh tạng là vô sự. Khi mình ngồi lại mình tu cái thư giãn đó, cái định sáng suốt đó, nó mới hiện ra cái tướng thanh thản. Mà nếu mà nó không hiện tướng thanh thản thì ngay đó cái mình đưa cái đề tài định vô lậu vô, mình quét vô lậu nếu mà có niệm. Còn nếu mà cái thân nó bị đau thì mình đưa định niệm vô hơi thở thì mình quét cái thọ của đau. Tắc ý, tắc ý, mình quét nó, mình an trú vô cái hơi thở thì tắc ý cho nó đi. Còn cái kia mình tắc ý một cái là mình ôm cái định niệm hơi thở, mình tư duy, mình quán, cái mình tắc ý cái đuổi đi, đuổi cái niệm về tâm. Con thấy nó pháp nào ta có pháp lấy đủ tiện cho hết. Thành ngăn thì diệt hết. Thành ra nó còn lại cái thiện gì con biết không? Cái thiện nó không phải niệm, mà cái trạng thái thanh thản là vô sự. Sau khi cái này nó thành hình được rồi, cái chân lý này nó rõ ràng rồi, bắt đầu mới vô mới tu tứ niệm xứ là mình giữ cái này, kêu là hộ trì chân lý. Còn bây giờ chân lý mình chưa có, làm sao mình hộ trì? Còn ngăn còn diệt, còn đang đánh đấm đá nhau là phải giữ. Đánh công thì được. Nói chân đùm lum bên đây đánh bên kia đánh, nó còn tranh giành nhau thì đâu có giữ được. Cho nên mới gọi hộ trì chân lý. Hộ trì chân lý là cái chân lý đã lộ hình rồi. Cho nên mấy con mới tu thì cái chân lý chưa có học, chưa có ló mặt đâu. Bây giờ nói thanh thản lại, phải nói cho mấy con nhận biết cái sự thật ra. Chỉnh phút giây cái bắt đầu bị chúng giặt nó liền à. Nó chết tiêu nữa à. Nó đâu có sống được đâu. Mà cứ ngồi đó à, còn như cứ đống rác mà con nói vậy đó ông nội đó. Cái chân lý con nó bị dập hết trên cái đống rác nó còn cái gì đâu nữa mà giữ gìn nó bảo vệ đó. Dạ, kính bạch thầy, mà trong lúc mà nhiều khi mà mình tăng lên cái phương pháp, các cái pháp mình tập đó, chẳng hạn như là chánh niệm tỉnh giác, hoặc là định niệm nó đã, hoặc là thân hành niệm, hay là định vô lậu, thì tăng những cái pháp đó lên á, thì con thấy lại thanh, khi mình tập các pháp thì đương nhiên nó tăng lên thì nó phải có mệt hơn. Thì mình ngồi lại con giữ tâm lên thẳng thì con nhìn cái gọi là hồi thì chân lý con thấy nó đâu có, nó chạy mất mấy chị con đang mệt mà nó đang thư giãn. Bị thư giãn. Bởi vì tôi đó mới mệt chứ đâu. Tu mà tiếng chiến tàn cũng mệt lắm. Dạ, mà đánh đá rồi. Dạ, con thấy nếu mà mình tu như vậy ra thì mà giữ tâm thanh thản ăn làm cái sự thì đâu có thanh thản đâu. Thanh thản gì mệt, chớ mở thanh thản đã mệt mà còn thanh thản gì nào. Con ngồi cứ thư giãn đó. Tâm thanh thản ăn làm cái sự, con vẫn xét cái tăng thăng thọ ta pháp mình có thanh thản ăn làm cái sự. Tôi muốn con trù thể ở đằng sau thì con ăn làm cái sự cái chi. Bởi vì tôi tiếng chánh cần thư giãn, bảo thư giãn ra khỏe lại, do mà được nó khỏe cũng là may rồi. Vợ bên thầy con thấy hình như là trong con nó đang lộn xộn nhiều thứ. Thứ nhất đó là nửa chí tính cần, rồi lại vừa cái tứ chánh cần đến tứ niệm xứ, vừa tứ niệm xứ đến tứ niệm xứ nữa, cho nên đang lộn xộn con nhiều thứ đó. Dạ, đang lộn xộn cái chỗ đó. Đúng rồi, con lộn xộn. Lúc nào mà nó thanh thản á là mình nhìn được cái chân lý, mà lúc không có á thì mình lại đánh nó, mình đánh mất mệt quá, mình giữ chân lý không được, mình nói thôi không có gì cần được, không có thành thản là mình sự gì hết. Cho nên không, cái điều của con tu tập đó là con thấy rất rõ mà. Cái thanh thản nó không có đơn giản đâu. Nó mệt như vậy đó, mình đấm đá nó hơi mệt quá, bây giờ thanh thản, bữa nó thanh thản rồi nào. Dạ, nó không có. Nó đang mất tiêu rồi. Dạ. Thành ra mình nhận biết được, mà nhận hiểu được như vậy đó, mình mới biết là bây giờ mình phải tu cái gì con. Lần lượt con rút kỹ từng kinh nghiệm, con sẽ tu nó đúng đời. Chứ không phải là mình biết cái giai đoạn mình tu cái gì, mà giờ này nó đang bị cái gì, mình tu cái gì. Chứ không phải nó cố chấp. Ví dụ như bây giờ nó thanh thản lại cái sự được thì mình giữ. Thanh thản tu tướng được xứ vậy. Mà giờ thanh thản được, bây giờ tu tướng khác. Ô pháp. Không, dạ. Không phải cố chấp theo cái không pháp. Phải cố chấp theo pháp. Bởi vì coi như là tôi thuộc về lại du kích rồi. Nó không ở trong quân trường mà đi ra mà có trường lớp đâu. Tôi đụng gì tôi bắn nấy à. Còn tôi không, tôi thua là tôi xách tôi chạy. Còn tôi thắng được là tôi làm tới. Có vậy thôi. Bởi vì du kích á, thì nó tập luyện tại chiến trường, chứ nó không phải là trong quân trường. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mấy con là tụi gì lại du kích không? Du kích hiện tại. Chỉ biết bây giờ giải bắn và vậy đó. Rồi ra đó thì tự trường, tự bò, tự nước như thế nào mà giặt nó bắn không chết thì thôi. Mà coi bộ không tán thì sẽ chạy. Kính bà thầy, con cũng thí điểm một cái, nên bà thầy nếu tảng sáng á, vào khoảng 5 giờ thì thường thường là khoảng 4 giờ được đi, khoảng con tu khoảng 4 giờ là con được kinh hành một nửa tiếng, từ khoảng 4 giờ rưỡi là con vào con lại ngồi tiếp định niệm hơi thở, hoặc là tu theo cái giữ cái hộ trì chân lý thanh thản là vô sự. Thì có lúc thì nó rất tốt, mà có lúc thì nó không tốt như này con trình á. Nhưng mà thường thường á là khoảng 5 giờ đi á là mình tu quá chậm, có khi mệt quá là con nào nằm xuống. Nằm xuống thì con xem xét mình á thì nó không ngủ, giữ cho nó ngủ thì nó không có ngủ đâu. Nhưng mà khi nằm nó nửa tiếng hoặc một tiếng á thì thân thở mình cũng đơ ra như y là đã nghỉ. Mà khi ngồi dậy thì thấy con người mình nó không có còn tỉnh táo giống như là mình ngồi hoặc là mình đi trong những giờ đó mà thầy. Như vậy nó như thế nào mà thầy? Cái đó là mình phải biết rồi, mình tu tập cái pháp nào cho phù hợp để cho mình thư giãn đi, khỏe lên. Nó được đó. dạ, vẫn không có ngủ nhưng mà sao nó cũng giống như là của mình, nó không còn tỉnh táo như mình ngồi. Thì mình phải nhắc, bởi vì nó có cái định mà cái đề mục của định niệm hơi thở đó, quán tâm định tĩnh tư ý, bây giờ nó không tỉnh nó còn nó mờ mờ đó thì con phải dùng cái câu đó con nhắc, chứ còn cái câu nó làm con không rõ, con phải làm cho nó rõ, nó tỉnh thật tỉnh nó mới tu, chứ còn không tỉnh thì còn mấy giờ bảo nó ngủ đi, ngủ luôn chứ làm còn nó là nó ngủ là ngủ nhanh đó, mà bảo nó ngủ luôn đi, chứ còn mày làm kiểu này nó không có ích lợi gì hết rồi. Có ngủ được mày ngủ đi, mà lát nữa mày tu phải tỉnh, thì tỉnh chứ mày chơi kiểu này không được. Mơ mơ màng mà nó không có được, tỉnh là tỉnh thì tỉnh mà không nhưng mà nhiều khi mình bảo ngủ thì nó không ngủ, nó trước nhà mình chứ là bảo nó ngủ ngủ thì mày chết, mình nghe tham giả nó mà. Chứ không có, bởi vì nhiều khi đó mình phải làm mọi cách thức, nếu mà thật sự nó ngủ mà mình bảo nó ngủ thì nó ngủ, mà nó không ngủ nó kiểu đó, mình thấy lúc mà mình bảo nó ngủ mình không chịu ngủ, nó còn đứng dậy còn ôm mắt ngày thì cũng đi chết ra đấy, tỉnh luôn cho mày tỉnh luôn rồi. Còn mà ôm tha hình niệm chừng một tiếng là nó tỉnh ra rồi chứ nó không đợi được đó, vậy đó cho phá cho luôn. Dạ, khoảng mấy ngày nay đó thì con ôm tha hình niệm cỡ khoảng cứ không đi nhiều đâu, con đi cũng khoảng 1 tiếng à, còn lúc buổi sáng thì đi cỡ nửa tiếng thôi, chứ con giữ cái mức vậy thôi, nhưng mà nó vẫn phá ngủ rồi thằng, tới giờ thì con không có ngủ cái thời đó, nó vẫn tỉnh táo tốt thôi, nhưng vẫn có những cái hiện tượng vậy xảy ra thôi, chứ còn khi ôm tha hình niệm chừng 1 tiếng rồi là nó tỉnh queo rồi, tăng lên 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì nó chết nhé, nó tỉnh luôn, nó hết ngủ rồi này. Rồi nó mê thì tôi cho nó ngủ, mà nó không ngủ được thì cho nó tỉnh luôn. Dạ. Con cứ dậy mà để cố nó cho nó xong. Rồi còn thành con lắm. Tại sao cho con xin vấn hỏi một chỉ nơi từ cái đường dần hơi thở. Cái 5 phút giờ mình hít vào tôi biết là 5 hơi tôi hít vào tôi biết tôi hít vào thở ra thì biết thở ra. Nhưng mà 5 cái hơi mà thư giãn của mình thở ra nhẹ nhàng và con biết thở ra thì nhẹ nhàng, mình ta thấy có được không? À, mình tắt ý từng hơi thở là sao vậy? Mình tắt ý là coi tâm thấy là đã lạc vô từ đây, là coi những anh ả kiệt ả pháp mình tắt trong cái hơi thở hả? Cái hơi thở là có được không? À, cũng được, nhưng mà điều kiện là nó 5 hơi thở nó để cho tự nhiên, để mình nhiếp trong tâm cho được trong 5 hơi thở đó. Mình tắt ý thì mắt mình nhiếp trong cái tắt ý, nó hai hàng, vừa hơi thở mình vừa tắt ý. Cho nên trong khoảng thời gian mà con tắt ý, là gì mà con biết từng hơi thở của mình để mình tắt ý, để mình xả ly cái gì đó mình chủ động á, thì mình tắt ý quán ly tham, tôi biết tôi hít vô quán ly tham, mà con hít vô thở ra thì con lại tắt ý nữa, hít vô đó là cái mục đích con đi ly tham sân si. Còn cái này nó không, cái này thì con phải cách thức con tu, hiện bây giờ con biết con đang ở cái gia trò tu cái hơi thở này là nhiếp tâm trong hơi thở, chứ không phải nhiếp tâm để xả tâm, mà mình phải rõ nắm cho vững á. Thì bây giờ nhiếp tâm trong hơi thở là phải nhiếp cho được trong hơi thở, cho nên hít vô tôi biết tôi vô, thở ra biết tôi ra, rồi con hít vô thở ra trong 5 hơi thở để lắng nghe 5 hơi thở đó cái tâm mình có nhiếp được hay không. Nếu mà nhiếp được thì nó không có niệm gì vô hết, con hiểu không? Mà nhiếp không được thì nó có niệm xẹt vô thì tôi phải nhiếp trở lại cho được, mà cũng 5 hơi thở, cho nên con tiếp tục. Mà giờ nhiếp được thì con tiếp tục nhiếp, cứ nhiếp kế cho đến khi đúng giờ con trả nghĩ là mình đã nhiếp được cái 5 hơi thở, cho nên không tác ý một con nào khác vô trong này. Còn khi mình dùng cái hơi thở này mà để tác ý để mình xả tâm á, như quán ly tham, quán ly sân si, hoặc là giúp cho cái thân mình an tịnh, nó đừng đau á, thì mình tác ý một câu khác, thì thường xuyên mình tác ý theo cái câu cái hơi thở, còn mình tác ý để cho nó ly cái đó, thì nó phải tác ý theo cái hơi thở. Còn không á thì coi như là nhiếp cái phần nào là ra phần ấy, nó rõ ràng. Tại sao là con cho con hỏi chỉ là quý mình đang định niệm từng hơi thở nó một, mà trong một thời gian mới được 10-15 phút thì có một cái gì nó xẹt lên, thì coi như mình là mình xả hay là coi như là mình tác ý để cho nó qua? Không, không có, mình không có tác ý cho qua đâu, nó xẹt vô cái là bắt đầu giờ không biết không nhớ gì, tao ngồi để tìm coi mày hồi nãy mày xẹt cái thứ gì vô đây, cái mình suy nghĩ coi hồi nãy bây giờ mày chở cái niệm này là ái cái chữ, mày nhớ chùa hả? Được rồi, tao đưa cái đề tài ái cái sử này ra tao quán được gì á, là coi như là chút xíu con việc nó, con đưa cái đề tài nó thành cái định vô lậu rồi, chứ con không ở trong hơi thở nữa đâu nha. Quán cho đến khi mà hết giờ, hoặc là nếu mà còn giờ con quán xong, mà còn giờ con quán xong rồi con tắt ý chứ, còn giờ tiếp tục con tu hơi thở trở lại. Bởi vì lúc bây giờ là lúc mấy con còn câu hữu với các pháp khác, kết hợp với các pháp khác để mà diệt hết tất cả những ác, để ly dục, để ác pháp hết. hãy cái dục mà khởi vô, cái ác pháp khởi vô là sử dụng pháp tứ chính cần quét ra, câu hữu pháp này câu hữu pháp kia đủ thứ rồi. Hãy vừa buồn ngủ là câu hữu luôn cái pháp chánh niệm tỉnh giác, đứng dậy đi kinh hành liền, nó không có ngồi đó. Cái thầy đây là hình như là bị tưởng thức sẹt mà thầy, ánh sáng nó sẹt. Ánh sáng hả? Dạ phải ạ. Thì bạch thầy là bây giờ à, như con đang còn quán hơi thở này, tự nhiên là coi như thấy ngưng một phát trên hơi thở của mình, rồi là coi như là nó chặt đầu một cái như trên óc của mình, thế là coi như là nó tự nhiên nó muốn sẹt đến mà, thì là coi như là coi. Cái đó là cái đó là mình tắt ý ngay lại cho nó bình thường con, tắt ý ngay lại. Mình tác ý cho cái thân mình bình thường, thân phải bình thường, không có xẹt, không có động ở trên đó được, phải bất động. Con nhắc nó vậy rồi cái con giữ lại hơi thở, bởi vì nó có cái hiện tượng đó mà nó không phải là niệm, nó chỉ một cái động nào ở trên đầu con thôi. Con thấy nó không có cái phát ra cái động nào đó. Lại thầy, từ hôm con tìm niệm hơi thở đến bây giờ thì không có một cái gì mà nó thuộc về bên ngoài nó phát ra vào, ví dụ như luồng phản xạ hay là một cái gì mà nó đến, nhưng mà gọi lại là gọi như tiền thả nó trên óc của con là gọi như là đang cần điều kiện, thì gọi như có một cái chớp gì nó đến, cái chật gì nó đến trên đầu một cái, hay là nơi chỗ mà mí mắt, hay là nơi chỗ miệng à, cái đó là con bảo dừng lại bình thường, không có giật, không mí mắt, không có nhái, không có giật chứ không mình ngồi nó giật giật giật giật, hoặc là cái miệng nó méo méo qua kéo qua con, thì như vậy là bảo dừng đều không có được. Mà như vậy con tác ý cho nó dừng lại, sau đó nó bình thường đó. Bởi vì Phật có cho nó tác ý hay lắm mà. Đối trị nó. Thứ gì là mình đối trị được. Con hai con hỏi thầy câu là mình thầy, nếu chẳng hạn như mình một câu, một cái thở ra, một cái thở vào, là mình tác ý một lần được không thầy? Được rồi. Nếu chẳng hạn nhiều niệm nó xen quá à, dùng một câu tác ý, mình vừa thở ra thở vào cũng tác ý, thở ra thở vào tác ý, liên tục vậy. Liên tục, hoặc là mình dùng mỗi hơi thở mình tác ý, hít, thở, thở, hít, thở, hít, thở cũng được nữa. Bởi vì nó vô ào ạt quá, một lần mình có tác ý từng cái hơi thở, hơi thở hít vô ra, chứ không phải là hít vô ra rồi tác ý, đó là còn ít rồi. Gặp khó là nó gặp khó bất cứ câu nào cũng được mà thầy, câu nào cũng được. Hơn một cái câu đó chừng cả 15 phút, câu cũng có làm vậy, 15 phút, 20 phút được, nó cũng chạy mất. Nó chạy mất, bởi vì nhờ cái tác ý kèm với cái thân hành của mình, cái hơi thở. Và thầy, con nghĩ cái phương pháp tu tập của con đó, nếu mà chuyện gì xảy ra còn chỉ ôm giống như thân thành niệm là nó chạy mất, là còn thở ra nó vô một hơi thở như vậy bạch thầy dạy đó, thì nó cũng chạy liền à, sao nó đang thành niệm nó chạy nhanh lắm, còn mấy cái khác thì nó cứ lường lường nó bị nó kìm đi cái pháp tác ý rồi, nó kìm đi cái pháp tác ý thành nó vô không có được, nó chạy mất, nó bị nó chặt quá, nó kiên cố như cổ xe đó mà, như thành căn cứ địa rồi. Con nghe cái bài pháp thành thành niệm cái phần kiên cố như cửa xe, trở thành cái căn cứ địa, giặt làm sao vô được căn cứ địa ra, cho nên giặt làm vọng tưởng hoặc là thọ nó đánh vô được, cắn nát qua hết, cắn luôn, không có cần tác ý gì cái pháp nó đâu mà cứ tác ý cái thằng hành nó mà nó cắn nát luôn hết, cắn nát hết luôn hết. Đó là pháp, đó là cái pháp nó diệt hết các ác pháp đó. Dạ. Khởi niệm lung tung, con chỉ hét lên vài ba lần vậy, nửa tiếng chưa tới đâu, 15 phút, 20 phút là hắn chạy mất. Hắn chạy mất. Hình như nó đã sợ thì cũng vừa hét lên mấy cái. Nó biết cái thứ đó là cao dạ rồi. Chạy liền. Phớm không phát là tiêu. Còn đó mà tán câu nữa thôi mà chạy nè. Rồi rồi, công chào mà nói đây trên đi. Được rồi, con quá thông minh rồi. Yeah. Vậy tốt. Bởi vì cái sự tu tập á, mà biết thiện xảo khéo léo vậy, mình sẽ ngăn về việc ác pháp cái gì. Yeah. À, còn cái định niệm hơi thở mà con tu vậy, con không phải cần đếm năm người thở cũng phải. Con là tác ý. Yeah. Bởi vì đếm năm nó bắt bận tâm mình đếm. Yeah, yeah. Nó cái giai đoạn đầu thì người ta đếm, sau này thì người ta không được. Yeah. Nhưng mà người ta tỉnh thoảng người ta. Đó là mình thấy nó an trú được. Thế đó là con đã an trú được. Còn khi mình chưa an trú được đó, thì mình còn phải đếm. Vậy mà đếm chứ nó còn chia vô. Mà thầy, nếu mà khoảng một thời gian đó mình tác ý mà thầy, khoảng một thời gian mình tác ý nó có ảnh hưởng gì không mà thầy? khoảng thời gian thấy mình cứ canh chừng thôi, nó không canh chừng thôi, mình điều điều mình cần, cứ cứ mình chừng mình nhớ được năm ba hơi thở mình nhớ được thì mình đắc ý, chứ không phải đợi 10 hơi thở hoặc là 20 hay 30 hơi thở. Okay. Kệ mình, cứ hễ mình muốn đắc ý là mình đắc ý, nghĩa là mình trong bụng nó lo là nếu không đắc ý thì ba cái thằng vọng tưởng nó vô cho mình đắc ý. Nó có nghĩa là nó cảnh giác vậy thôi, cho nên mình không cần phải đếm được khoảng thời gian nó căn cứ nó năm hay là 10 hơi thở. Dạ. Như cái vậy là lúc đó tâm nó bám rồi, hơi thở nó bám rồi. Nó bám mình an trú rồi. An trú rồi. Con mới làm được chứ mà an trú không an trú. Con thấy ông vô đó thầy ơi, tại con ngồi bữa nay ngoài được 40 phút mà không có cái niệm nào vô vào lại tỉnh hết tức luôn. An trú, nó tức là an trú được trong cái tâm hành con này. Tốt rồi, con ráng tập tiến tới. Tiến tới rồi sau đó là cái nó an trú được rồi, sau đó nó đẩy lui được bệnh, nó tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, bởi vì khi mà có cảm thọ gì đó mình an trú cho được rồi, bắt đầu mình đẩy lui. Thì mình đẩy lui được cái chướng ngại pháp ở trên tâm rồi. Rồi bắt đầu bây giờ như vậy là về tu đi con. Dạ. Nhưng thầy ơi, ví dụ như cái pháp mà định niệm hơi thở này, 18 lần một cái này. Ví dụ như con đang tu ở đây một đó là cảm giác toàn thân như biết tôi hít vào á, cảm giác toàn thân như biết tôi thở ra, nhưng mà con cảm thấy cho cái thân của con nó không có an được á, cái con quay lại con tác ý là an tịnh thân nằm được không thầy? Được. Để cho nó an tịnh rồi. Dạ. Mỗi lần con hít vô thở ra, con cảm thấy toàn thân con nó an tịnh, nó dễ hơn là con nói suông thôi. Dạ. Nó có cái trạng thái an lạc, an ổn của nó thì nó mới dễ. Nhiếp tâm được là an trú được. Dạ. Bạch anh thầy câu đó bạch thầy. Chẳng hạn như mình dùng cái câu pháp hướng qua câu hỏi đó, an tịnh, tâm an tịnh mà thân như nước đó bạch thầy. Như vậy mình có cần dùng cái pháp tưởng để có vậy của mình nó ra không? Có là dùng pháp tưởng. Là mình phải thư giãn đưa ra hết, đưa ra. Dạ. Rồi cái thân lúc đó mình giống như nó mềm xuống đó bạch thầy. À. Nó mà nó nhộn mà giống như có cái gì nó ra đó. Nó thì đó là dùng tưởng rồi đó. Như vậy nó đẩy lui, đẩy lui tướng ngại pháp trên thân mình. Dạ. Nó mau lắm rồi. Dạ, thì con thấy những cái lúc mà con đi mà nó mệt á, thì con dùng có những cái loại, thứ nhất là dùng cái câu đó, thứ hai là ăn định thân, tâm mà không được khỏe thì ăn định tâm, mà thứ một cái cuối cùng nữa là với tâm vậy thôi. À, để cho nó nó cũng làm hết bệnh ra ha, thì có đúng như vậy không? Đúng rồi. Nó làm cho thân tâm mình dễ thôi. Dạ, đó là cái mục đích của những cái đề mục mà Đức Phật đưa ra, đó là mục đích để giải quyết đó. Dạ, khi mà con ngồi để thì con thấy cái thằng nó nhũng mà giống như nó có cái nước chảy ra, nó thẳng vậy này mình tưởng nó luôn. Chứ nó bụn bụn mà hình như có cái gì nó ra. Một thời gian nó ngắn là tự nhiên mình thấy mình phải. Phải là không còn bệnh. Nó không còn bệnh. Dạ. Mình dùng tưởng đẩy lui nữa, để dùng thêm đã dùng được thư giãn mà còn dùng tưởng đẩy nữa thì nó mau chứ. Dạ. Cái đó là đúng rồi, con không có sai. Dạ. Có lần con bị tức cái ngực rồi đó, nặng, tốn nhiều hoặc là nhiều thở. Là dùng nó hết rồi nè. Ừ. Để thầy cho con hỏi chứ, trong cái đình nhiệm hơi thở là có 18 đề mục ở đây. 18 đề mục là coi trong khách thầy có dạy ạ. Có. Thế về nhà mình quán chiếu và mình tả ký là trong 18 cái đề mục đó là mình trong cái hơi thở của mình vào được. Được con. Bởi vì coi như mình muốn sử dụng cái đề mục nào cũng được hết. Nhưng mà nó phải đúng cái trường hợp là trong thân mình bị chướng ngại gì đó mà sử dụng cái đề mục đó để đi lui cái chướng ngại đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin bạch thầy, còn mấy ngày nay con cố gắng chỉ đọc thư tu, thì nhất là những lúc mà nghỉ trưa đó thì con nghỉ rất ít, không tự nhiên khoảng một thời gian khoảng 20 phút rồi nửa tiếng là bắt đầu thức giấc dậy và tâm nó sáng suốt, tỉnh lại được, bình tỉnh lại được, không có cái nào là tỉnh giác. Dạ, sáng lại được, chưa được thấy. Ví dụ như là tối cũng vậy, thì sau khi ông dậy ngủ là khi mình thức dậy giấc dậy là nó nằm tỉnh queo đó, sáng suốt lại được. Hoặc là ban ngày những lúc còn ngồi thì tâm nó sáng, không có chưa được thấy sáng nó hơi lại được tỉnh giác. Thì nó có triệu chứng gì còn có cái sự tu tập có lại tiến bộ hơn một chút. Kính bạch thầy, thì con xin trình thầy về vấn đề trên cái thân thọ tâm pháp của mình á, thì khi mà cái pháp nó đến á thì mình phải dùng tất cả các câu tác ý để mình tác nó hay sao bạch thầy? Rồi, câu tác ý. Tác ý này như thế nào? Tác ý một tướng khác của một cái tướng đó. Ví dụ tác ý nó thân bị những ác pháp nó tác động, nó đau, nó nhức chỗ nào,

Bạch thầy, có hai cái khi mà con tu cái số đếm á, trong một phút đó đếm á, rồi ta ý đó 12 hơi thở đó, với cái con đệ tự nhiên thì tự nhiên thôi, nó cũng bám hơi thở mà con đệ tự nhiên, thì mình vừa đếm mà vừa ta ý nó cứ một phút mà mình ta, thì cái này nó bắt chặt hơn là cái bên này. Bạch thầy đúng rồi, bởi vì khi mà con bị cạn thọ đau đó, thì con vừa đếm mà con, bởi vì làm cho con phải tập trung rất cao trong hơi thở để nó đẩy lui cái cạn thọ, con hiểu không? Mà khi mà nó không còn cảm thọ nữa thì con tu được tứ niệm xứ nó thành ra là gì? Thì để cho nó biết hơi thở mà con không cần đếm, con đếm nó xiết vô à? Đếm nó xiết vô. Tức là con đi vào trong cái định niệm hơi thở rồi. Còn này con không có ở trong hơi thở, định niệm hơi thở, nhưng mà tại vì nó thanh tả an lạc vô sự thì nó phải biết hơi thở nhẹ nhàng. Nó biết hơi thở. À, lúc đó mình cũng tác ý nhẹ nhẹ. Nhờ mình tác ý nhẹ nhẹ chứ tác ý mạnh nó cũng bị sốc nữa. Buông hơi thở ra nó không buông mình thành, nó buông ra bắt đầu nó lan tỏa ra cơ thể. Thì coi như là khi mà mình dùng cái tâm mình quan sát bốn chỗ tâm đồ tâm pháp ấy, thì nó buông cái hơi thở ra. Buông ra nó không thấy đâu, nó bắt đầu cho mình để cho nó trở lại thanh tản, thì bắt đầu cái nhịp hơi thở chạy vô lại chạy lại, nhưng mà nó đi nhẹ nhàng lắm, nó chạy vô một chập rồi á, nó chạy vô một chập cái con để yên vậy là nó bắt đầu nó bám tiếp, nó bám chặt lại mình thôi, bám chặt lại mình mới có ý nữa đó. Bởi vì bây giờ nó hay bám nhưng nó quen với hơi thở, người ta mình khéo để lôi nó ra, nó đừng thở hơi thở nhẹ nhàng. Bạch thầy, con cũng bạch thầy một cái nữa này là khi mà con đang đếm cái hơi thở đó, từ một trong một phút là mình đếm á, cái hơi thở con là từ 1 cho đến 12, thì nếu mà tu mà không đếm á thì lâu lâu tắt ý thì cho nó, con nói thì tu lúc mà đang đếm, thì lúc mà thật sự bình thường á mà tâm nhất tâm cho thật á thì vẫn đếm rõ ràng, nhưng mà vào lúc mà những lúc khuya đó, tự nhiên đếm á, tự nhiên trong lúc mình đang đếm tự nhiên mắt liền giống như là nó lọt vào chỗ không còn nhớ gì hết, rồi lại mình đếm ví dụ như tới số 8 rồi mà tự nhiên nó hụt, cũng chẳng biết mình đếm tới số mấy, quên là bị cái gì vô ký, nó quên tức là thiếu tỉnh đó, thiếu tỉnh giác rồi đó, thiếu mất cái sức tỉnh rồi, lúc nó lọt vào trong tầm mà nó chưa phải đâu, nó vô ký chứ chưa phải không trầm đâu, mà nó vô ký nó quê. Như vậy mình cách khắc phục rồi thầy. À, khắc phục đó, trước khi mà nó báo cho con cái tình trạng vô ký, nó có cái trạng thái A. À, mà khi mà nghe cái trạng thái nó biết là sắp sửa vô ký. Con nắm hai bàn tay chặt lên vậy nè, tôi để vậy em, con nắm lại. Nắm gọng hai cái cánh tay con, cái nó đi qua nó không có vô ký. Thế không nó lọt, nó lặn mắt rồi. Nó quên rồi, không biết giờ nãy mình đếm tới số mấy rồi. Nó chỉ có một chút xíu thôi. Mình thấy đang tỉnh như vậy đó, đến nó vậy đó, nghe cái trạng thái này nghe nó nhịp nhàng, nó an à, tức là nó không có những vọng tưởng, không có gì hết á, dạ nó cũng bình thường. À, bắt đầu giờ con nắm hai tay chặt lại, hai con ba nó đi qua cái nó con thường thường để ý mình tu, mình để ý khi lọt vô ký thì mình lưu ý từng cái trạng thái nó xảy ra, nó mới rớt vô đó, trước khi nó báo động có một cái điều kiện gì không trầm thì nhiên rất mình, bởi vì chánh niệm tỉnh giác tỉnh thức lắm. Cho nên khi mà có trạng thái gì xảy ra, nó đều có báo động trước mình, tại vì mình không có thiếu tỉnh giác, mình không thấy. Thế còn mình thấy, biết à mày sắp sửa có cái tới không trầm đây, mày báo cho tao biết rồi. Cái thân của mình nó báo cho biết hết mọi cái sự kiện xảy ra. Nhưng mà tại vì mình không có lưu ý kỹ, cho nên mình không có thấy, là cái chuyện nó đến, mình chỉ gục xuống là mình ngủ thôi, chứ mình không biết chứ nó báo. Khi nào mà không trầm thì nhiên á, mà đến thật sự nó làm cho mình lười biếng á, đó là không trầm thì nhiên. Còn cái mà nó vô tình lình mà ngủ tình lình đó, nó không thuộc lại không trầm thì nhiên đâu, mà nó thuộc lại vô ký, thuộc về lại quan không. À, lưu ý đó, nó cũng giống như mình ngủ vậy, mình nhiễm quan không. Có khi từ con khắc phục là nó được luôn, mà khắc phục 4 lần thì khắc phục được, con lần còn 3 lần cũng vẫn bị. Mới đây cái này con mới phát giác mới đây vừa qua. Mà có khi nó tới 12 thôi là nó quen rồi, nó quen là mình phải tắt ý rồi, là nhiều khi tới đó tự nhiên nó cũng làm cho mình hụt hẫng luôn, dừng lại luôn, nó bắt không biết gì nữa mà nó cũng bắt mình lại tắt ý lại, nhưng mà lúc đó mình không tắt ý mình biết. Cái đó là con phải chuẩn bị chứ, con biết trong cái khoảng thời gian nào mà tôi hai tuần xảy ra mình biết. Thì lúc bây giờ mình chuẩn bị là hai cái tay mình nắm chặt thì nó hai cái tay mình nắm. Với một cái nữa là nó giống như nó giật đó, là cũng là dạng vô ký, vô ký giật luôn. giật nhưng mà còn biết, giật nhưng mà biết, còn cái mà nó thử chứ mà không biết là quên nó cũng là vô cái dạng cao hơn, cái dạng giật cao cấp, cao cấp hơn. Chứ mình đang ngồi để giật đó, đó là cũng nghe trạng vô cái mà còn biết mà thầy còn không mắc cái này đấy, còn này mất luôn quên, quên luôn biết mà để cái gì nữa, quên kỹ luôn. Còn cái này công nhận đâu mình nặng, cho nên phải vậy nha. Nên nó có tu rồi mới biết mặt nó đủ rồi. Yeah. Nhất là vào cái lúc buổi sáng mà nó làm cho mình mệt mỏi nhất là mình bị cái điều đó. Nó cái đạn đó là rộng tay. Con chương trình thầy thì vậy. Rồi. Rồi con chương trình thầy đi có gì. Ngày sau con ngồi biết dạy, hai cái tay con thích điện vậy cho con có điện lên dạy cho mình. À, con để sao cũng được hết, bởi vì đối với cái tu mà theo đạo Phật, nó cái tư thế mà kiết già, bán già gì nó cũng tốt, bốn quay nghi đi đến năm hồi đều ở trên tứ niệm xứ được. Cũng được, thư giãn, thư thả, không sao hết. Thì cứ nghĩ rằng ngồi vậy mới làm Phật, mà ngồi vậy không làm Phật. Con thấy những cái tượng Phật họ thầy đó bên ở bên Nguyên Thủy, ở bên Thái Lan hoặc là bên nước Ấn Độ nè, có tượng Phật con thấy nó ngồi đó, không phải là cứ ngồi cái bàn nó bán già nè, con thấy cái hình rồi cái tay thì nó để ở trên đầu gối, có tay thì nó đưa lên về, nó làm đủ cách, nhưng mà sự thật là đó là thể hiện qua tứ niệm xứ đó. Cho nên đừng có nghĩ về vấn đề có thiền tâm với đại thừa nó bắt mình ngồi phải co tay co chân như thế này thì chứ còn không có để như con thì nó không chịu đâu. Trước cái đến bây giờ nó muốn ngồi thì ngồi, mà bây giờ nó muốn ngồi con không cũng được, bây giờ sáng nó muốn ngồi thì con ngồi được, không chịu mỏi chân mỏi tay đủ thứ, con đi chân hành không. Thì khi nào mà nó có ý ra nó muốn ngồi thì mình ngồi, mà nó không muốn ngồi thì cứ đi. Đã con đọc cái chắc chưa đọc cái tập ấy thầy chứ gì. Thì trong cái bài mà Đại Tông thì Đức Phật đã dạy mà.